Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 395, hắn đang nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu người bị đưa tới, hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ lo lắng nhẹ nhẹ từ tĩnh đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát họ trong số này. An Hòa mới 13 tuổi, tuổi nhỏ nhất. Tô Hữu Vượng 14 tuổi, Trần Nhược Sinh 17 tuổi, và Trương Dã vừa tròn 20. Đều là những người được Trình Hiển Bạch bồi dưỡng trong thời gian gần đây. Hai người còn lại là Lý Thạch Hoành, 18 tuổi, và Thi Văn Phong, 22 tuổi. Họ đều là người do nhà họ Chu điều động hỗ trợ. Theo Chu Khải nói, Lý Thạch Hoành là gia sinh tử của nhà họ Chu, phụ thân hắn là quản sự phụ trách thu mua ở tổng tiệm của Thiên Giật Quán. Còn Thi Văn Phong, 6 năm trước đã bắt đầu làm việc tại Thiên Giật Quán. Ban đầu, hắn chỉ phụ trách làm vài công việc vặt vãnh ở tổng tiệm, nhưng nhờ tính tình cần cù, làm việc cẩn thận, nên khi phân hiệu Tây Kinh khai trương, hắn được điều đến đó hỗ trợ. Diều Thiếu Doãn chậm rãi quan sát những người đứng trước mặt, hai tay chắp sau lưng, giọng nói uy nghiêm. Bổn quan triệu các ngươi đến đây là muốn hỏi một số chuyện. Trước đó, thấy các ngươi bận rộn cứu chữa bệnh nhân nên không tiện quấy rầy. Tuy Từ Tĩnh không yêu cầu bọn họ tham gia cứu chữa, nhưng do thiếu người, họ cũng phải hỗ trợ chạy việc vặt hoặc an ủi những dân lưu lạc không bị trúng độc. Tây Kinh là nơi chân thiên tử đặt, dù chỉ là dân lưu lạc không nhà cửa, họ vẫn là bách tính đại sở. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ họ, sự việc xảy ra hôm nay là hành động vô cùng ác độc. Bổn quan nhất định sẽ tìm ra kẻ hạ độc, trả lại công đạo cho họ. Theo lời của người dân xung quanh, những lưu dân này sau khi uống thuốc thang do Hạnh Lâm Đường cung cấp thì mới xảy ra chuyện. Vấn đề chắc chắn xuất phát từ thuốc thang của các ngươi. Nhưng Trình Lang Quân và vệ y nữ vừa rồi khẳng định với bổn quan rằng Hạnh Lâm Đường tuyệt đối không có ý đồ mưu hại bách tính. Muốn đặt chân ở Tây Kinh lâu dài, họ càng không có lý do gì để làm vậy. Chuyện lần này chắc chắn có kẻ ác ý hãm hại. Diều Thiếu Doãn trầm sắc mặt, lại chậm rãi nhìn qua một lượt 6 người trước mặt. Mà hôm nay, những người có cơ hội tiếp xúc với ba nồi thuốc thang kia chỉ có 8 người các ngươi, bao gồm cả Trình Lang Quân và vệ y nữ. Kẻ hạ độc chỉ có thể nằm trong số các ngươi. Sáu nam nhân lập tức mềm nhũn chân, hoảng loạn lớn tiếng nói. Tiểu nhân không hạ độc. Kẻ hạ độc không phải là tiểu nhân, xin Diêu Thiếu Doãn minh xét. Tiểu nhân có phụ thân đang làm việc tại Thiên Giật Quán. Nếu tiểu nhân làm ra chuyện như vậy, phụ thân nhất định sẽ đánh gãy chân tiểu nhân. Chúng ta cũng không biết vì sao bách tính bỗng nhiên trúng độc. Thấy họ mỗi người một lời, cảnh tượng ngày càng hỗn loạn, Diêu Thiếu Doãn cao giọng quát. Tất cả im lặng, bổn quan tự nhiên sẽ không tùy tiện hàm oan người vô tội. Bổn quan gọi các ngươi tới là để làm rõ những gì xảy ra ở nhà kho hôm nay. Từ nương tử nói, bách tính chúng phải độc của Lôi Công Đằng. Loại độc này không phát tác ngay sau khi uống, mà thường mất khoảng 2 đến 3 canh giờ mới có triệu chứng. Sáng nay các ngươi đã đến phát thuốc thang. Bây giờ từng người một hãy nói rõ trước khi bách tính trúng độc, các ngươi đã làm gì, có phát hiện điều gì bất thường hay không? Bắt đầu từ An Lang Quân nhỏ tuổi nhất đi, thấy tất cả ánh mắt đều tập trung lên người mình, An Hòa run rẩy cả người, bất an đảo tròng mắt, nói. Tiểu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân chỉ phụ trách thêm củi vào lò thuốc và thu dọn bát sứ đã dùng. Cùng làm việc này với tiểu nhân còn có Tô Hữu Vượng. Vì người đến lấy thuốc thang rất đông, chúng tiểu nhân bận đến mức chân không chạm đất, gần như không có thời gian ngừng lại uống nước. Tiểu nhân nào có để ý xung quanh có gì bất thường? Diêu Thiếu Doãn nhìn những người xung quanh, thấy họ không lộ vẻ khác thường, mới tiếp tục hỏi. Thuốc thang có ba nồi, người phụ trách thêm củi, chắc chắn thường xuyên tiếp cận thuốc thang. Vậy người có từng đơn độc lại gần một trong ba nồi thuốc thang không? An Hòa ngơ ngác tròn mắt. Tiểu nhân nhớ là, không có, nói dối, Lý Thạch Hoành không nhịn được lớn tiếng, ta rõ ràng nhớ ngươi có mấy lần tự mình lại gần thuốc thang. Nói rồi, Lý Thạch Hoành không để ý đến sắc mặt trắng bệch đầy lo lắng của An Hòa, mà quay sang Diêu Thiếu Doãn, cung kính nói. Diêu Thiếu Doãn, tiểu nhân mấy ngày nay đều phụ trách nấu thuốc, sau khi thuốc thang được nấu xong sẽ mang ra phía trước phát cho bách tính. Người cùng làm việc này với tiểu nhân là Thi Văn Phong. Vì có ba nồi thuốc thang mà chỉ có hai người chúng tiểu nhân, nên không thể lúc nào cũng đứng cạnh từng nồi. Nhưng vì phải canh chừng lửa, tiểu nhân thường xuyên quan sát cả ba nồi thuốc. Tiểu nhân rất chắc chắn rằng An Hòa và Tô Hữu Vượng đã nhiều lần có cơ hội đơn độc tiếp cận thuốc thang. An Hòa mặt tái xanh, vội vàng biện hộ. Ta không nói dối, vì quá bận rộn, có một số chi tiết ta không nhớ rõ lắm. Nói rồi, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Diêu Thiếu Doãn đang chăm chú nhìn mình, An Hòa luống cuống nói tiếp. Nếu nói như vậy, ngươi và Thi Lam Quân cũng chắc chắn có nhiều cơ hội đơn độc tiếp cận thuốc thang. Chúng ta ai cũng bận rộn, không thể lúc nào cũng để mắt đến thuốc thang, muốn hạ độc không phải chuyện khó. Lý Thạch Hoành nghẹn lời, không biết phản bác ra sao. Quả thật, trong quá trình nấu thuốc, ai trong số họ cũng có cơ hội đơn độc lại gần thuốc thang. Đối với Trần Nhược Sinh và Trương Dã, những người trực tiếp phân phát thuốc, thì càng không cần bàn cãi. Thời gian họ ở bên cạnh thuốc thang còn nhiều hơn, việc hạ độc lúc nào cũng dễ dàng. Sau khi hỏi, 6 người đều khẳng định rằng trước khi Bách Tính bắt đầu xuất hiện triệu chứng trúng độc, họ không phát hiện điều gì bất thường. Diêu Thiếu Doãn khẽ cau mày, ông biết hung thủ thật sự sẽ không dễ dàng bị tìm ra. Sau khi hỏi xong, ông ra lệnh cho 6 người đi sang một bên, rồi yêu cầu nha dịch tiến hành khám xét họ. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rõ rằng nếu kẻ hạ độc đã ra tay, chắc chắn sẽ mang theo vật đựng độc dược như túi hay lọ nhỏ. Nhưng từ lúc sự việc xảy ra đến giờ, họ có quá nhiều cơ hội để xử lý những vật chứng đó. Thậm chí, có thể trước khi Bách Tính đầu tiên trúng độc, kẻ hạ độc đã xử lý sạch sẽ chứng cứ. Qua quá trình hỏi cung, ông cũng biết cả 6 người này, trong lúc phát thuốc thang, đều từng rời khỏi nhà kho ít nhất một lần, có khi để uống nước, có khi vì nhu cầu cá nhân. Dù có khám xét, khả năng tìm được gì cũng rất thấp. Diêu Thiếu Doãn suy nghĩ một lát, quay sang Từ Tĩnh hỏi. Từ nương tử, nàng nghĩ sao? Dù Từ Tĩnh không thể trực tiếp tham gia xử lý vụ án, nhưng hỏi ý kiến nàng thì không có gì sai, còn việc có áp dụng hay không vẫn do ông quyết định. Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc, rồi nói, Trình Lang Quân nói rằng sáng nay họ đã nấu 4 lượt thuốc thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dựa vào thời điểm Bách Tính đầu tiên phát độc mà suy đoán ngược lại, độc dược chắc chắn được bỏ vào nồi thuốc của lượt đầu tiên. Lúc nãy, ta đã hỏi một số Bách Tính trúng độc, họ đều nói rằng bát thuốc họ nhận được là từ chỗ Trương Lang Quân. Điều này chứng tỏ nồi thuốc có vấn đề chính là nồi mà Trương Dã phụ trách phân phát. Diêu Thiếu Doãn, trong thời gian chờ cứu chữa bệnh nhân, cũng không ngồi yên. Những điều này ông đã sớm tra ra. Ông nói, tuy nhiên, điều đó cũng không thể chứng minh rằng người hạ độc chính là Trương Lang Quân. Theo lời những người này, cả 4 người phụ trách nấu thuốc ở phía sau đều có cơ hội tiếp cận nồi thuốc đó một cách đơn độc. Nếu buộc phải nói ai ít khả nghi nhất, có lẽ chỉ có Trần Lang Quân, người phát thuốc cùng với Trương Lang Quân. Nhưng như vậy, số người tình nghi vẫn còn đến 5 người. Cách Trương,